Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 425, đến thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia, ngươi có phải là biết tất cả mọi chuyện? Nhìn trước mắt cụ ông, Thẩm Khang hai mắt nhìn thẳng hắn, phảng phất hy vọng từ trong mắt của hắn nhìn ra gì đó đến. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc cho Thẩm Khang làm sao đến xem, đều không nhìn ra nửa điểm dị thường. Ngươi muốn đi cung điện dưới lòng đất, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, thật không? Cụ ông nhìn một chút Thẩm Khang, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng. Cũng là, ngươi đã bắt được những này ngọc bài, bắt được tiến vào cung điện dưới lòng đất chìa khóa, muốn đi vào cũng không có gì đáng trách. Nếu là không ngoài dự liệu của ta lời nói, cung điện dưới lòng đất vị trí nên ngay ở Hàn Thủy Minh. Hàn Thủy Minh, tuy nhiên đã từ trên hộp đá gặp cung điện dưới lòng đất bản đồ, nhưng là làm từ cụ ông trong miệng nói sau khi đi ra Thẩm Khang vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Ở trong địa bàn của người ta làm động tác bọn họ làm sao có khả năng sẽ phát hiện không được, Hàn Thủy Minh người cũng không phải người ngu. Người có biết mấy trăm năm trước Hàn Thủy Minh vì sao mà đứng? Nhiều như vậy thế lực cam tâm tình nguyện kết thành đồng minh, đề cử ra minh chủ, bước cuối cùng bộ phát triển đến nay. Chính là cái này cung điện dưới lòng đất, tựa hồ phi thường hài lòng Thẩm Khang phối hợp cụ ông sau đó cười nói. Thực cho đến bây giờ, trong tay ngươi những này ngọc bài đều là rất ít một làn sóng người mới biết bí mật. Năm đó vì cướp giật ngọc bài, biết được việc này các thế lực lớn phân tranh không ngừng. Cuối cùng một hồi hỗn chiến hạ xuống đại gia đều là tổn thất nặng nề, thậm chí giang hồ địa vị đều vì vậy mà lảo đảo. Này bên trong, suýt chút nữa đến diệt phái biên giới cũng không phải số ít. Cuối cùng, mười mấy cái thế lực lớn nhỏ kết thành đồng minh, ước định cộng đồng trông coi nơi đây, cũng là hình thành hiện tại Hàn Thủy Minh. Chỉ là sau đó hắn thế lực biết rồi việc này sau Trường Ngân kiếm phái cùng với Thường Việt Sơn chờ mấy cái Hải Châu cao cấp nhất môn phái liên thủ tới cửa, bức bách bọn họ giao ra ngọc bài. Nói tới chỗ này, cụ ông dừng một chút thoáng mang tới đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời gian, nhìn thấy vô số năm trước giang hồ. Vào lúc ấy Hàn Thủy Minh mới vừa thành lập, lại mới vừa trải qua đại hỗn chiến, bản thân thực lực thiếu nghiêm trọng. Hàn Thủy Minh bên trong tùy ý một phái cùng này bảy đại tiệc đứng trên, đều chỉ có bị diệt phần. Mặc dù là nhiều như vậy môn phái tập hợp ở cùng nhau, cũng chỉ có thể nói có thể đối phó này bảy đại trong phái 1-2, đồng thời đối mặt vẫn bảo tồn thực lực bảy đại phái, căn bản không thể là đối thủ. Vì lẽ đó cuối cùng trải qua hiệp thương sau khi, Hàn Thủy Minh đem ngọc bài chia ra làm 8, nhường ra bên trong 7 viên ngọc bài. Mà Hàn Thủy Minh chém giết đến dáng dấp kia, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo lưu bên trong 1 viên. Tuy rằng cụ ông không có nói rõ, nhưng Thẩm Khang cũng rõ ràng này cái gọi là thân thiện hiệp thương là chuyện ra sao, nói vậy ngay lúc đó Hàn Thủy Minh tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng không có cách nào, đánh không lại lại có thể làm sao. Không nhường lại, thậm chí có thể sẽ bị bảy phái luyện tập cho triệt để tiêu diệt. Hàn Thủy Minh cũng không mất mát gì, ít nhất cung điện dưới lòng đất vị trí để bọn họ cho chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau nếu là có người muốn đi vào cung điện dưới lòng đất lời nói, cái kia nhất định phải đến bọn họ Hàn Thủy Minh trên địa bàn. Trước ngươi đã từng nói, cung điện dưới lòng đất mở ra nhất định phải ở 6 hối rượu ngày, mượn 6 lực lượng mới có thể mở ra. Hơn nữa, chỉ có một buổi tối thời gian. Vâng, có vấn đề gì không? Ta là muốn hỏi 6 hối rượu là ngày nào đó? 3 ngày sau đó, 3 ngày sau, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, 3 ngày thời gian đúng là đoàn chút, có điều Thiên Vũ Đường tồn tại nhiều năm như vậy, nói vậy là thâm căn cố đế. Nghĩ đến lúc này nhất cử nhất động của mình, nên đều ở người ta giám thị bên dưới. Như vậy cũng tốt, Thẩm Khang chính là muốn để nhất cử nhất động của mình, bị Thiên Vũ Đường người biết. Đại gia, sẽ giúp ta một chuyện chứ? Ngón tay một hồi dưới điểm ở trên bàn, cái kia một hồi lại một hồi âm thanh liền như điểm ở lòng người khảm bên trong như thế, khiến người ta cảm giác cả người không dễ chịu. Ta biết đại gia tuyệt đối không phải người bình thường, người nếu có thể biết Thiên Vũ Đường vị trí, cái kia nhất định biết một ít Thiên Vũ Đường đệ tử tin tức, ta muốn mời ngươi giúp ta muốn bọn họ để lộ một cái tin. Tin tức gì? Nói cho bọn họ biết, 3 ngày sau đó, 6 hối rượu ngày, ta gặp cầm trong tay ngọc bài, mượn 6 lực lượng mở ra cung điện dưới lòng đất. Cái gì, ngươi muốn ta đem tin tức để lộ cho bọn họ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang cái kia đầy mặt nụ cười khuôn mặt đối đầu cặp kia hiện ra tinh quang con mắt cụ ông không khỏi nhẹ giọng cảm thán một câu. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ thật giống là người điên. Không, đại gia ta đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng để bọn họ núp trong bóng tối, không bằng đem bọn họ dẫn tới chỗ sáng, như vậy cũng tốt một lưới bắt hết. Thẩm Khang chính là muốn gióng trống khua chiêng đem ngọc bài lấy ra, đi mở ra cung điện dưới lòng đất. Thực địa không cung điện dưới lòng đất thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là mượn cơ hội này đem người cho dụ dỗ đi ra, liền không tin bọn họ không vội vã. Được, chuyện này ta giúp, thế nhưng ta cũng có một điều kiện. Đem rượu ấm cầm trong tay, cụ ông cái miệng nhỏ nhấp một hồi, sau đó thản nhiên nói. Vùng đất này cung ta cũng phải vào, ngươi cũng phải vào. Sâu sắc mà liếc nhìn cái này vẫn là như say như mộng trạng thái đại gia, Thẩm Khang nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, cười đến trắng trợn không kiêng dè, để chu vi tửu khách đều liên tiếp liếc mắt. Được, thành giao, thoải mái, yên tâm, dùng không được một ngày, Thiên Vũ Đường những cao thủ thì sẽ biết tin tức này, nghĩ đến vẻ mặt của bọn họ nhất định rất đặc sắc. Ôm bầu rượu, cụ ông thân hình nhìn lảo đảo, con mắt đều sắp híp thành khâu lại, thấy thế nào đều giống như là muốn say ngất ngây dáng vẻ, nhưng dù là không ngã xuống, cũng không biết đến tột cùng là ai say ai tỉnh. Theo ở đây lại ngồi một buổi trưa, nguyên bản Thẩm Khang nghĩ buổi tối liền đêm thăm Hàn Thủy Minh, trước tiên sớm tra xét xuống đi cung điện dưới lòng đất đường cùng với hoàn cảnh chung quanh. Nhưng không nghĩ đến đêm khuya hắn sắp khi xuất phát, lại nghe được một cái khác kinh bạo tin tức, Hàn Thủy Minh đánh tới đến rồi. Tin tức xác định sao? Tin tức chính xác 100, ghé vào Thẩm Khang bên tai, Tạ Hiểu Phong nhỏ giọng nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Thủy Minh hầu trưởng lão cùng Lộ trưởng lão, ngay ở trước đây không lâu đừng phát hiện chết với nhà của chính mình bên trong, toàn bộ Hàn Thủy Minh đã sôi trào. Còn lại mấy người lẫn nhau, chỉ trích là đối phương ra tay, bây giờ Hàn Thủy Minh bên trong tranh quyền đoạt lợi, hiện tại lòng người bàng hoàng. Ngày ở mới vừa từ ngôn ngữ xung đột đến hiện tại bắn giết nhau, hơn nữa rất có càng đánh càng kịch liệt tư thế. Chiếu suy đoán của ta, vạn nhất một cái không làm được to lớn Hàn Thủy Minh thậm chí khả năng liền bởi vậy sụp đổ. Thật không, gật gật đầu Thẩm Khang biểu thị tự mình biết, này khá tốt, vạn nhất bên trong một phương đánh không lại tìm ngoại viện, đến thời điểm đó mới thực sự là loạn thành hỗn loạn đây. Tìm ngoại viện tổng ra điểm huyết đi, người ta không thể vô duyên vô cớ đến giúp đỡ. Đến thời điểm Hàn Thủy Minh mấy trăm năm cơ nghiệp khả năng liền muốn bị những này phá sản ngoạn ý bại rơi mất. Huống hồ Hàn Thủy Minh minh chủ 6 vị ứng viên, lúc này mới mấy ngày một hồi chết rồi 3 cái, đó cũng không là rìa đường rau cải trắng, mà là chân thật nguyên thần cảnh cao thủ, Hàn Thủy Minh trụ cột vững vàng. Hơn nữa trước chết minh chủ cùng đại minh chủ, ngăn ngắn mấy tháng, Hàn Thủy Minh bất chi bất giác cũng đã là tổn thất nặng nề. Nghĩ đến, mặc dù không phải thương gân động cốt cũng gần như đi. Thẩm trang chủ, Hàn Thủy Minh ba nhạc sơn tới chơi, cách chương.